Ngạo Thế Đan Thần, chương 1712, thần giới người tới. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường rất muốn đem Bành Nhân Nghĩa bỏ qua, sau đó đổi một cái dung mạo, ở chỗ này trắng trợn mua sắm tài liệu luyện khí, như vậy liền cũng không bị phát hiện rồi. Lão Bành, như vậy ngươi trước hết giúp ta trả tiền a, như vậy cũng có thể a, nếu không phải có cái này Bành Nhân Nghĩa ở bên cạnh, hắn liền giá đều lười được chém. Trầm Tường ngồi xổm xuống, sờ lên cái kia khối hòn đá màu đen, có một cái vạc nước lớn như vậy, nhưng nâng lên đến vậy mà chỉ có 2-3 cân nặng. Đây là luyện chế chữ vật pháp bảo tài liệu a, Trầm Tường hỏi. Đúng vậy, nhưng cái đó và bình thường luyện chế chữ vật pháp bảo tài liệu bất đồng, còn lại mấy cái bên kia tài liệu không thể tiến người, nhưng loại này có thể, loại này. Thạch đầu gọi là không gian thần thạch, luyện chế chữ vật pháp bảo lúc tăng thêm một điểm, nội bộ chữ vật không gian có thể cùng ngoại giới tương thông, có thể hấp thu tánh mạng linh khí, nhưng lại phi thường ổn định. Cái kia bán thạch đầu trung niên nói ra, trừ đó ra cái này không gian thần thạch còn có mở không gian năng lực, hiện ở bên trong liền có một cái không gian, bên ngoài vương quyền cảm ứng không đến, so không gian huyền thiết tốt hơn nhiều. Cái này cần bao nhiêu tiễn? Đây chính là Trầm Tường cần đấy, hắn luyện chế cái kia con thuyền, không chỉ có chỉ là cần không gian huyền thiết còn phải tăng thêm mặt khác một ít gì đó. Nơi này có 3 cân, nội bộ không gian không nhỏ. Coi như là luyện chế thần khí lúc dung nhập một điểm, có thể lại để cho thần khí có được thu nhỏ lại năng lực về phần giá cả nha. Đây chính là, thần cấp tài liệu, 1 cân đều hơn 30 vạn tiền bạc, ta cái này 3 cân liền bán ngươi 100 vạn tiền bạc a, trung niên kia nói ra. Bành Nhân Nghĩa cho Trầm Tường truyền âm, đợi về sau lại mua a, loại này thạch đầu tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng ngươi có tiền bạc về sau, vẫn là có thể thu mua đến đấy. Trầm Tường đáp lại nói, giúp ta mua xuống, dù sao ta sẽ trả lại cho ngươi đấy. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi năng lực của ta hay sao? Trông thấy Trầm Tường như vậy chăm chú, Bành Nhân Nghĩa chỉ có thể cắn răng giúp Trầm Tường mua. Trầm Tường đem cái kia khối không gian thần thạch để vào u giao giới bên trong, Liễu Mộng Nhi các nàng mấy cái đều có chút kích động, hận không thể hiện tại mà bắt đầu luyện chế một chiếc thần thuyền, chỉ có điều phương diện khác tài liệu còn chưa tới vị. Vậy ta nhóm, đám bọn họ luyện chế một chiếc phi thường to lớn thần thuyền, có thể tùy thời ẩn vào một cái trong không gian mà không bị phát hiện. Liễu Mộng Nhi vuốt vuốt cái kia khối không gian thần thạch. Còn cần gì loại hình tài liệu sao? Trầm Tường hỏi, ta thừa dịp hiện tại duy nhất một lần mua toàn bộ rồi. Tiết Tiên Tiên nói ra, tốt nhất mua chút ít kháng đả kích năng lực mạnh thần cấp tài liệu, cái kia bản thần trên sách nhắc tới qua, so sánh tốt đúng là một loại gọi là đính thiên thạch đồ vật, luyện chế lúc gia nhập tầm 10 cân, liền phi thường lợi hại. Đồng Phương Linh Nguyệt bổ sung nói, lại mua chút ít thần linh nhuyễn thiết, đây cũng là thần cấp tài liệu, luyện chế trận bàn thứ tốt. Trầm Tường ghi nhớ về sau, hỏi thăm bên cạnh Bành Nhân Nghĩa, lão Bành, nơi này có đính thiên thạch cùng thần linh nhuyễn thiết sao? Bành Nhân Nghĩa nghe được về sau thân hình chấn thoáng một phát, ngươi thực không phải luyện đan hay sao? Bành Nhân Nghĩa hoài nghi Trầm Tường là một cái luyện khí cuồng nhân, nếu không cũng sẽ không nhớ thương loại này thần cấp tài liệu. Đương nhiên là ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn dẫn một điểm trở về bán. Trầm Tường nói ra, tại đây đương nhiên là có đính thiên thạch bán. Bất quá ngươi biết không, đính thiên thạch cùng ngươi vừa rồi mua không gian kia thần thạch không giống với, tuy nhiên đều là thần cấp tài liệu. Bành Nhân Nghĩa sắc mặt nghiêm túc lên, xem xét đã biết rõ cái kia đính thiên thạch không rẻ. Chỗ đó không giống với, Trầm Tường truy vấn, thần khí so sánh bán chạy đúng là binh khí cùng đồ phòng ngự, mà cái này hai loại kiểu thần khí chỉ cần thêm một điểm đính thiên thạch sẽ trở nên phi thường chắc chắn, khó có thể phá hủy, không có gia nhập loại. Này đồ chơi thần khí, đều là 100 thần tiễn trở xuống đích mặt hàng. Bành Nhân Nghĩa nói ra, đính thiên thạch là luận lưỡng bán đấy, một lượng 100 thần tiễn, một cân liền 1.000 thần tiễn rồi. Ở chỗ này cũng chỉ là có mấy lượng mà thôi. Vừa rồi Tiết Tiên Tiên còn nói muốn làm cho cái tầm 10 cân, cái kia cần hơn vạn thần tiễn. Cần ngàn tỷ tiền bạc mới được, mắc như vậy nha, Trầm Tường lúc này đối với thần tiễn đã có nhất định được khái niệm, hơn nữa cũng biết hắn Thanh Long đồ ma trên đao mặt không có đính thiên thạch, nói không chừng liền huyền vũ kim cương giáp đều không có. Cái này đương nhiên, gia nhập đính thiên thạch thần khí càng thêm quý, bởi vì đính thiên thạch vốn liền không dễ dàng luyện hóa. Như vậy thần linh nhuyễn thiết đâu này? Trầm Tường lại hỏi, đây là luyện chế trận bàn đồ vật, ở chỗ này so sánh tiện nghi, 1 cân 50 vạn tiền bạc. Đủ khắc họa nhiều cái trận bàn rồi, Bành Nhân Nghĩa nói ra. Đồng Phương Hinh Nguyệt nói ra, 3 lượng thần linh nhuyễn thiết có thể lôi kéo ra một cái sân lớn như vậy, đầy đủ khắc một cái đằng trước rất mạnh thần trận, mua mấy cân là được rồi. Trầm Tường tại Bành Nhân Nghĩa dưới sự dẫn dắt tìm được thần linh nhuyễn thiết mua 4 cân, dùng 200 vạn tiền bạc, đây cũng là Bành Nhân Nghĩa ra đấy. Không sai biệt lắm a, trên người của ta tiền bạc không nhiều lắm rồi. Bành Nhân Nghĩa biết rõ lại cùng Trầm Tường đi dạo xuống dưới, hắn sớm muộn sẽ phá sản đấy, Trầm Tường mua đồ vật đều là rất quý cái kia chút ít thần cấp tài liệu. Được rồi, Trầm Tường ý định sau khi trở về chính mình trở ra nhìn xem, dù sao cái này phiên chợ buổi tối cũng không thua quán đấy. Bành Nhân Nghĩa thở dài một hơi, sau đó đem Trầm Tường đưa về Phong Thần Ngân hàng tư nhân. Trầm Tường tiến vào Phong Thần Ngân hàng tư nhân không bao lâu, lại chính mình đi ra, lúc này đây hắn thay đổi một bộ dung mạo, trên tay hắn có 10 ức tiền bạc tại nơi này coi như là cái tiểu thổ hào rồi, dù sao hắn tại tiền bạc nhà kho công tác đã xài hết rồi lại từ nơi ấy lấy. Đính thiên thạch thực là đồ tốt nha, nếu như luyện chế một bả thần binh, bên trong toàn bộ gia nhập đại lượng loại này đồ chơi, chẳng phải là phi thường lợi hại. Trầm Tường rất muốn làm một điểm đính thiên thạch nhưng tại đây cũng chỉ là có mấy lượng mà thôi, hắn cũng mua không nổi. Không nghĩ tới mắc như vậy, nếu như ngươi về sau thần thuyền gia nhập mấy cân, sẽ không sợ bị công kích rồi. Tiết Tiên Tiên hít một tiếng, xem ra chỉ có về sau đi. Đến thần minh chi giới mới có thể lấy được rồi. Trầm Tường tại phiên chợ bên trong đi dạo hai canh giờ chết luôn một đống lớn thánh cấp tài liệu luyện khí toàn bộ là cho u giao giới bên trong mấy cái luyện khí nữ vương giải buồn đấy. Hiện tại ta liền đi tìm bán thuốc tài đấy, Trầm Tường hiện tại thần hồn không cách nào tấn thăng làm đế hồn, là vì nhục thể của hắn quá yếu, hắn cần gấp làm cho một điểm cường tráng thân thể thánh đan. Tiên đan ở chỗ này không phải rất đáng tiễn, bởi vì nơi này đại đa số đều là thánh tôn thực lực người, chỉ có cửu phẩm tiên đan hơi đắt một điểm. Bát phẩm tiên đan ở chỗ này cao nhất cũng chỉ là bán 10 cái tiền bạc mà thôi, Trầm Tường mua một đống lớn thánh thú đan cùng thiên long đan cho Long Tuyết Di ăn. Cửu phẩm tiên đan tương đối nhiều người ăn, cho nên giá cả tương đối cao một ít cần 3.000 tiền bạc một hạt, lại để cho Trầm Tường tương đối cao hưng chính là, nơi này có cửu phẩm tiên đan dược liệu bán, như vậy hắn liền không cần lo lắng rồi. Tại đây cũng có thánh đan, bất qua thánh đan giá cả cùng tiên đan đối với so với, một trời một vực Trầm Tường nghe ngóng qua, một hạt kém cỏi nhất phẩm chất thánh đan ở chỗ này có thể bán được 5.000 vạn tiền bạc. Ở chỗ này thánh đan số lượng cũng không nhiều, có thể luyện chế thánh đan đan thánh cơ hồ không có, cho dù tại thần minh chi giới, có thể luyện chế thánh đan đan thánh cũng là phi thường tôn quý đấy, bình thường sẽ không bị đánh nhập cái này thần lao. Tại đây thánh đan, đều là một ít có thể đi tới đi lui thần minh chi giới người mang xuống đấy, ví dụ như tại phiên loại này. Còn có chính là, một ít bản thân mang theo có thánh đan, sau đó đã bị đánh nhập thần lao, vì đạt được tiền bạc liền lại ở chỗ này bán ra. Nếu như ta có thể luyện chế thánh đan kiếm được thần tiễn đồng dạng nhanh. Trầm Tường đối với chính mình rất có lòng tin, tại đây cho dù không có thánh cấp dược liệu, hắn cũng có thể dựa vào hắn trước kia thu thập đến tiến hành phục chế. Ta cảm thấy được hay vẫn theo nhà kho cầm so sánh đã ghiền. Long Tuyết Di cười nói, đây là đương nhiên ta được cầm nhiều một chút hối đoái nhiều một ít thần tiễn, về sau đi đến thần minh chi giới nói không chừng hữu dụng. Trầm Tường cảm thấy ở chỗ này lợi nhuận thần tiễn cũng rất nhanh đấy, hắn mỗi ngày có thể lấy được 10.000 vạn tiền bạc liền tương đương cùng một cái thần trước rồi. Trầm Tường đi vào một gian chuyên môn gia thủ pháp bảo cùng binh khí cửa hàng, hắn vừa tiến đến đã nhìn thấy trưởng quầy sau lưng bày biện mấy cái tiểu đình. Trước khi hắn liền nghe nói qua những này cửa hàng có ra nhanh tay nhanh chóng tinh luyện tài liệu đỉnh lô. Hắc thánh thiết ở chỗ này nhiều vô cùng, đại bộ phận bắt đầu lợi nhuận tiền bạc thời điểm, đều là mình tìm kiếm hắc thánh thiết chính mình chế tạo, phi thường vất vả, mà càng về sau tích góp từng tí một đến nhất định được tiền bạc lúc có thể mua sắm một cái đỉnh lô phụ trợ chế tạo tiền bạc. Trầm Tường trông thấy mấy cái đỉnh lô, liền có loại công năng này. Những, này đỉnh cái nào tốt? Trầm Tường dò hỏi, hắn mua được cũng không phải muốn chế tạo tiền bạc mà là vì theo rất nhiều trong viên đá tinh luyện ra không gian huyền thiết, điều này có thể giảm bớt Tiết Tiên Tiên công tác của các nàng lượng, không cần khổ cực như vậy. Cái này tốt nhất, chỉ cần ngươi có đầy đủ hỏa diễm rót vào bên trong, nội bộ có thể tự động hoàn thành tinh luyện, có thể rất nhanh tinh luyện ra hắc thánh thiết, hoặc là mặt khác thánh cấp tài liệu. Trưởng quỹ kia xuất ra một cái màu trắng bạc tiểu đỉnh này là có thể biến lớn đấy. Tại đây hắc thánh thiết cũng là xen lẫn tại rất nhiều trong viên đá đấy, cũng cần tiến hành tinh luyện mới có thể được đến nhất tinh khiết hắc thánh thiết, có những này đỉnh trợ giúp có thể nhanh hơn chế tạo tiền bạc. Có thể thật là nhanh, Trầm Tường hỏi, một lần có thể để vào 100 vạn cân tạp thạch một lát liền xong việc rất nhanh a, không chỉ là dùng để tinh luyện, dùng để làm lò luyện luyện khí cũng được đấy, đây chính là thần đỉnh. Trưởng quỹ kia nói ra, bao nhiêu tiền bạc, Trầm Tường đã động tâm rồi, một lần 100 vạn. Cần có thể tinh luyện ra 10 cân không gian huyền thiết, nếu như là Liễu Mộng Nhi các nàng dùng chính mình mang bếp lò căn bản không có nhanh như vậy, luyện chế cái kia chiếc thần thuyền ít nhất cần hơn 1 vạn cân không gian huyền thiết, hắn theo bạo ngược trong không gian lấy tới tạp thạch nhiều vô cùng, có thể từ đó tinh luyện xuất siêu hơn 1.000 cân không gian huyền thiết. Cái này, 5 cái thần tiễn, ngươi muốn dùng tiền bạc cũng có thể, chính là 500 triệu. 5 ước, trưởng quỹ kia nói ra, đỉnh kia là thần khí, xác thực có cái giá này giá trị, Trầm Tường xuất ra mấy túi chữ vật đưa cho cái kia người trưởng quỹ. Ngươi mấy thoáng một phát, Trầm Tường nói ra, trưởng quỹ kia rất nhanh liền mấy đã xong, sau đó cười ha hả đem cái kia ngân đỉnh đưa cho Trầm Tường, không có nói giá khách hàng, trưởng quỹ kia thích nhất rồi. Đương nhiên, có thể như vậy lưu loát xuất ra 500 triệu. 5 ước tiền bạc người cũng không nhiều, Trầm Tường cảm thấy những tiền bạc này tới rất đơn giản, cho nên hắn cũng không thế nào quý hiếm, dù sao vài ngày sẽ trở lại rồi, huống chi mua đồ vật đều là rất hữu dụng đấy. Trở lại Phong Thần ngân hàng tư nhân, Thái Tổng Quản tại Trầm Tường tòa nhà bên ngoài chờ hắn. Chuyện gì xảy ra, Trầm Tường trông thấy Thái Tổng Quản thần sắc mất tự nhiên, vội vàng hỏi. Trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút, phong thần đồ đệ muốn tới nơi này, ngươi tốt nhất đem cái kia chiếc nhẫn cũng hái xuống, phong thần đồ đệ cũng là một cái thần, nói không chừng sẽ bị nhìn đi ra. Thái Tổng Quản cho Trầm Tường truyền âm, cách chương,